Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu tôi hiểu Mai dụ dỗ Trịnh Hạng Nam xuống nông thôn là muốn Trịnh Hạng Nam chăm sóc cho mình, nhưng khi Trịnh Hạng Nam xuống nông thôn, anh ta lại hàng ngày than phiền về sự khổ cực của nông thôn, chỉ biết trách móc tôi hiểu Mai, cãi vã với cô ta, không muốn làm bất cứ việc gì, tự xem mình như ông chủ chỉ. Trong vòng nửa tháng, tôi hiểu Mai đã phải làm việc kiệt sức. Trong thời gian này, tôi hiểu Mai đã nhận ra rõ ràng rằng Trịnh Hạng Nam thực sự không đáng tin cậy, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, luôn muốn dựa dẫm vào người khác. Tôi hiểu Mai không rõ vì sao trong kiếp trước Trịnh Hạng Nam lại trở thành một người đàn ông tốt, nhưng kiếp này, Trịnh Hạng Nam thực sự khiến cô ta hối hận vô cùng. Cô ta đã bỏ ra biết bao tâm sức để giành lấy một kẻ vô dụng, thực sự là nhàn rỗi sinh nông nùi. Nếu biết trước Trịnh Hạng Nam là kiểu người như vậy, Tô Hiểu Mai chắc chắn sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh ta. Tô Hiểu Mai vốn đã rất hối hận, bây giờ lại thấy Trịnh Hạng Nam nhìn Tô Nguyệt Hy với ánh mắt đầy tình cảm, có lẽ cũng hối hận vì đã ở bên cạnh mình, cô ta tự nhiên cảm thấy tức giận. Cô ta đã hy sinh rất nhiều, danh tiếng và gia đình đều mất hết, không nhận được lợi ích gì, người chịu thiệt là cô ta, Trịnh Hạng Nam có tư cách gì để hối hận. Xé báo, Tô Hiểu Mai vẫn cảm thấy tức giận trong lòng. Cô ta vung tay muốn đánh vào N, G, Ự, C Trịnh Hạng Nam, nhưng lại bị anh ta túm lấy, bịt miệng và kéo ra ngoài. Trước khi rời đi, Trịnh Hạng Nam còn nói với đội trưởng đang uống trà. Xin lỗi đội trưởng, lát nữa cháu sẽ đến bồi thường tiền báo cho chú. Đội trưởng vẫy vẫy tay, không thèm nhìn vợ chồng Trịnh Hạng Nam. Hai người này, kể từ khi đến đại đội của ông ấy, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, đội trưởng đã quen, lười can ngăn. Trịnh Hạng Nam kéo Tô Hiểu Mai đến một nơi vắng vẻ, thả cô ta ra rồi quát. Trước mặt bao người mà đánh tôi, cô có điên không? Dù cô muốn điên cũng phải chọn chỗ chứ. Lúc nãy là nhà đại đội trưởng đấy, ồn ào như vậy, cô không sợ mất mặt, nhưng tôi thì có. Sau khi bị Trịnh Hạng Nam kéo ra, Tô Hiểu Mai dần bình tĩnh lại. Cô ta hối hận thật, nhưng cô ta đã kết hôn với Trịnh Hạng Nam, không còn đường lui. Trịnh Hạng Nam dù không giỏi giang gì, nhưng bố mẹ anh ta vẫn khá có năng lực. Vào những năm 70, nhà họ Trịnh cũng được coi là khá giả. Nếu ly hôn với Trịnh Hạng Nam, bản thân cũng khó tìm được ai tốt hơn, vậy nên tạm thời cứ chấp nhận sống chung vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu Mai biết rằng Trịnh Hạng Nam không thể cưỡng lại được sự mềm mỏng và nước mắt, lại bắt đầu khóc. Chỉ là lần này, cô ta khóc một cách yếu đuối. Em chỉ là quá yêu anh, sợ anh thay lòng. Anh Nam, em thực sự không thể sống thiếu anh đừng bỏ rơi em được không? Không có anh, em không sống nổi. Tô Hiểu Mai khóc lóc thảm thiết, lao vào lòng Trịnh Hạng Nam, ôm chặt lấy anh ta không buông, như thể anh ta là cả thế giới của mình. Trịnh Hạng Nam dù còn tức giận, nhưng thấy Tô Hiểu Mai yêu mình đến thế, trong lòng lại tự hào. Ôi, sức hút quá lớn, thật là phiền toái. Trịnh Hạng Nam tự cao, không thể chống lại lời nói dịu dàng, nhanh chóng tha thứ cho Tô Hiểu Mai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 84, HTML. Dĩ nhiên, anh ta cũng không thể nói với Tô Hiểu Mai rằng mình thực sự hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tô Nguyệt Hy bây giờ trở nên xuất sắc như vậy, Trịnh Hạng Nam lần đầu tiên cảm thấy Tô Nguyệt Hy thực sự tốt. Nghĩ lại cô gái xinh đẹp ấy, trước kia thích mình đến thế, mà mình lại đẩy cô ấy ra xa, Trịnh Hạng Nam rất đau lòng. Anh ta thậm chí còn mơ mộng, nếu như ở cùng Tô Nguyệt Hy, danh tiếng của mình sẽ không bị hủy hoại, cũng không cần phải chịu khổ ở nông thôn hẻo lánh này. Nếu bây giờ ở thành phố, gia đình anh ta, gia đình Tô Nguyệt Hy, tất cả đều có công việc. Đôi vợ chồng trẻ họ mỗi tháng nhận lương không cần nộp, có thể tiêu xài thoải mái, thì sẽ tự do biết bao. Trịnh Hạng Nam càng nghĩ càng ân hận, nhưng anh ta cũng rất rõ, mọi thứ đều không thể quay lại như cũ. Tô Nguyệt Hy sẽ không tha thứ cho anh ta, hơn nữa bây giờ anh ta và Tô Hiểu Mai đã ở bên nhau, nếu anh ta dám tỏ ra chút hối hận nào, Tô Hiểu Mai cũng không bao giờ tha thứ cho anh ta. Sau khi đã an ủi Tô Hiểu Mai, Trịnh Hạng Nam mới lấy lý do méo mó nói. Lúc nãy không phải anh đang nhìn ảnh của Tô Nguyệt Hy đâu. Anh chỉ đang tự hỏi, từ bao giờ cô ta học được y thuật vậy? Rõ ràng khi ở thành phố, Tô Nguyệt Hy chỉ là một cô bé bình thường mà thôi. Làm sao mà vừa đến nông trường, cô đã từ gái quê hóa thành bác sĩ tài ba chứ? Vấn đề này, Tô Hiểu Mai cũng rất hoài nghi. Đúng vậy, ở nhà Tô Nguyệt Hy cũng chưa từng đọc qua một quyển sách y học nào. Cũng chưa nghe nói cô ta học với ai, làm sao cô ta biết được? Chẳng lẽ là giả mạo à? Trịnh Hạng Nam lắc đầu. Có thể lên báo, chắc chắn không phải là giả, chỉ là anh không quá tin vào cái gọi là y thuật cao minh trên báo. Học y thuật có thật sự dễ dàng, bác sĩ đã không còn hiếm hoi như vậy. Trịnh Hạng Nam cảm thấy, Tô Nguyệt Hy nhiều lắm cũng chỉ biết một vài mánh khóe, chỉ là may mắn đến mức đúng lúc cứu được người mới có thể lên báo nông trường. Thật là, sao may mắn lại rơi vào đầu Tô Nguyệt Hy? Nếu như đổi thành anh ta thì tốt biết mấy, chắc chắn anh ta sẽ làm tốt hơn. Bị Trịnh Hạng Nam nhắc nhở, Tô Hiểu Mai bỗng nhiên cười. Đúng vậy, Tô Nguyệt Hy chắc chắn chỉ là cái gối thêu hoa. Nhật báo nông trường ca ngợi cô ta như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người đi xin chữa bệnh. Cũng không biết Tô Nguyệt Hy sẽ làm C, H, E, T mấy người. Nếu thật sự như vậy thì tốt quá, chữa C, H, E, T người. Tô Nguyệt Hy cả đời này chỉ có thể sống trong tù. Như vậy cũng không còn ai làm chướng mắt nữa. Nghĩ đến tương lai bi thảm của Tô Nguyệt Hy, vợ chồng họ nhìn nhau, hiện lên nụ cười hả hê. Có kẻ thù chung, hai người lại hòa thuận, Trịnh Hạng Nam và Tô Hiểu Mai ôm nhau như không có ai xung quanh, Trịnh Hạng Nam bỗng nói. Hiểu Mai, chúng ta vẫn nên tìm cách trở về thôi. Vân Mộng Hạ Vũ, ban đầu Trịnh Hạng Nam chấp nhận xuống nông trường. Là vì ở thành phố bị lời đồn ác ý khiến không dám gặp người. Tô Hiểu Mai lại nói, một cô gái như cô ta xuống nông trường, có thể sẽ bị người ta bắt nạt. Trịnh Hạng Nam không muốn mọc sừng, đã quyết định cùng Tô Hiểu Mai về quê một thời gian. Cách này vừa có thể tránh được những lời đồn đại, vừa có thể bảo vệ Tô Hiểu Mai. Anh ta nghĩ mình đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng sau khi đến nông thôn, Trịnh Hạng Nam mới nhận ra mình quá ngây thơ. Cách chương.